Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Thượng Cổ Thi Ma. Triệu Trần thấy Cố Lương Bân không ở, sau đó cũng là trực tiếp rời khỏi nơi này. Triệu Trần nghĩ thầm không biết khi nào có thể ăn được này nước sôi cải trắng. Thật là chờ mong vạn phần. Sau khi rời đi, Triệu Trần đi tới Ngự Linh Tông ngọn núi chính. Ở đây rất nhiều đệ tử đang luyện tập ngự kiếm quyết. Bái kiến tông chủ, các đệ tử nhìn Triệu Trần đến, dồn dập đình chỉ lại, hướng về Triệu Trần hành lễ nói. Triệu Trần gật đầu nói. Đón lấy chính là Triệu Trần rót tâm linh canh gà lúc sau. Sau nửa canh giờ, đông đảo đệ tử đánh đầy máu gà, bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Lúc này Triệu Trần gật gật đầu, vô cùng đầy trời bọn họ bây giờ trạng thái. Triệu Trần không nghĩ tới, ở nơi này bên trong thế giới, tâm linh canh gà là như thế hiệu suất cao. Keng, đo lường đến Thượng Cổ Thi Ma đã thức tỉnh. Thượng Cổ Thi Ma là cái gì? Triệu Trần không khỏi hỏi. Keng, Thượng Cổ Thi Ma là một loại đáng sợ ma vật. Ngã chồng vó Thượng Cổ Thi Ma trong tay cường giả đếm không xuể. Mỗi một lần Thượng Cổ Thi Ma xuất hiện, chu vi ngàn dặm, nhất định là máu chảy thành sông. Triệu Trần nhìn một chút bản đồ vị trí. Cái kia Thượng Cổ Thi Ma cách mình vị trí cũng không phải rất xa. Vốn là Triệu Trần không muốn để ý tới này Thượng Cổ Thi Ma. Khó nếu là đến thời điểm chính mình Ngự Linh Tông địa ngục trở thành máu chảy thành sông cảnh tượng, đây là Triệu Trần không muốn nhìn thấy. Ngay sau đó Triệu Trần liền ở tại chỗ trực tiếp biến mất không thấy. Cùng với đồng thời, ở một chỗ to lớn một mảnh sơn vực, toàn bộ đã biến thành màu đen kịt. Đầy dãy nồng nặc đến cực điểm âm u tử khí. Triệu Trần trực tiếp xuất hiện mảnh này sơn vực phía trên. Nhìn thấy sơn vực biến hóa, Triệu Trần khẽ nhíu mày. Như hệ thống nói, này Thượng Cổ Thi Ma đến mức không hề sinh cơ. Nếu không phải đem này Thượng Cổ Thi Ma giải quyết, mảnh này Tu Linh Đại Lục liền có nguy cơ. Ngay sau đó Triệu Trần hướng về cái kia sơn vực một chỗ hẻm núi bay đi. Càng đến gần, liền càng là có thể cảm thấy cái kia khiến người ta tóc gáy dựng đứng âm u cảm giác. Chờ Triệu Trần đi tới nơi này sơn vực hẻm núi phía trên vào lúc này, những nhân loại khác cường giả cũng là lục tục xuất hiện. Trong đó có Ứng Thiên Thư Viện hiệu trưởng, nhìn dáng dấp đều là để giải quyết này Thượng Cổ Thi Ma. Triệu Trần không nghĩ tới, hay là có người quan sát được nơi này. Tiểu Trần, như thế nào, chắc chắn giải quyết này Thượng Cổ Thi Ma sao? Lúc này Ngự Linh Thư Viện hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc hỏi. Rất hiển nhiên, này Thượng Cổ Thi Ma để cho bọn họ đều rất kiêng kỵ. Các ngươi đã tới, này Thượng Cổ Thi Ma khẳng định dễ dàng được giải quyết. Triệu Trần hơi nói rằng, người sợ là không biết này Thượng Cổ Thi Ma lợi hại. Phải biết, này Thượng Cổ Thi Ma thực lực đạt đến cửu giai linh thánh. Còn kém một bước liền có thể đột phá đến linh thần cảnh giới. Lúc này Ngự Linh Thư Viện hiệu trưởng bên cạnh một đại hán cấp tốc nói rằng. Vị này chính là, Triệu Trần hỏi, hắn là chúng ta Ngự Linh Thư Viện phó hiệu trưởng. Thực lực đạt đến tam giai linh thánh. Mặt sau những người này đều là Ngự Linh Thư Viện mạnh nhất thực lực. Đều là đạt tới linh tôn cấp bậc. Ngự Linh Thư Viện hiệu trưởng chậm rãi giới thiệu. Hai tên linh thánh, hơn 100 vị linh tôn cấp bậc tu giả. Này thế lực không hổ là Tu Linh Đại Lục cửu phẩm tông môn. Triệu Trần gật gật đầu. Giống, nhưng vào lúc này, hẻm núi dưới đáy truyền đến một tiếng cực kỳ kinh khủng tiếng gào. Thật mạnh khí tức, không nghĩ tới, này Thượng Cổ Thi Ma bị phong ấn vạn năm lâu dài. Vẫn là mạnh mẽ như vậy, vạn năm thế giới, này Thượng Cổ Thi Ma còn có thể sống được, cũng đã là rất khó lấy khiến người ta tin. Đáng tiếc vị tiền bối kia trả giá tính mạng của chính mình, đem phong ấn, hy vọng có thể thời gian sử dụng đem này thượng cổ thi ma tiêu diệt hết, xác thực thật là đáng tiếc. Chúng ta những người này cũng không biết bây giờ có thể không thể đối phương này thượng cổ thi ma. Yên tâm, đã thông chi trên đại lục ngoài hắn ra linh thánh cường giả. Ở đây cái khác linh tôn tu giả nhìn, này đen kịt hẻm núi không khỏi nói rằng, bọn họ hiện tại xem như là hàng đầu thế lực, nếu là bọn họ đều không thể đem này thượng cổ thi ma cho tiêu diệt hết. Cái kia đại lục vẫn là có thể đem tiêu diệt, bọn họ cũng là muốn không tới. Lúc này thượng cổ thi ma vọt thẳng tới, không trung tu giả, lập tức liền tản ra. Thượng cổ thi ma đáng sợ dáng dấp, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Hắn chiều cao có cao hơn 3 mét, khắp toàn thân đều có bao quanh từng đạo dường như mực một loại âm u tử khí. Giống như là tử thần giáng lâm. Thấy không rõ lắm này thượng cổ thi ma thân thể thể phách. Chỉ thấy hai con mắt đỏ đậm, để lộ ra một luồng kinh thiên sát khí. Đây chính là thượng cổ thi ma, không nghĩ tới lại còn nắm giữ thất giai linh thánh thực lực. Triệu Trần lúc này nhìn này thượng cổ thi ma, nhỏ giọng nói, âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng người khác cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Thất giai linh thánh là cái gì khái niệm? Phải biết hiện tại đã biết mạnh nhất tu giả chính là ngũ giai linh thánh. Không nghĩ tới ta lại một lần nữa thức tỉnh, lại có nhiều như vậy đồ ăn đưa tới cửa. Thượng cổ thi ma lạnh lẽo sát ý phóng ra, mở ra liền phun ra chữ đến, cùng với đồng thời một luồng trước nay chưa có hung sát khí. Hướng về mọi người xông tới mặt, cái kia thượng cổ thi ma nói xong trong nháy mắt, liền trực tiếp ra tay, mọi người cũng là ngay lập tức phản ứng, dồn dập móc ra chính mình lợi khí, triển khai chính mình mạnh nhất linh kỹ công kích đi qua. Hơn 100 vị linh tôn tu giả, đồng thời công kích, uy lực khủng bố toàn bộ oanh đến nơi này thượng cổ thi ma trên thân thể. Sau một màn khiến người ta khó có thể tin, tất cả công kích đều đối thượng cổ thi ma không có hiệu lực. Trái lại này thượng cổ thi ma đem mọi người hết thảy công kích đều hóa thành năng lượng của mình. Vừa nãy khổng lồ kia công kích năng lượng, trực tiếp để này thượng cổ thi ma khôi phục được bát giai linh thánh thực lực. Mọi người thấy thế cũng không từ lập tức đình chỉ công kích. Bày trận, đem nhốt lại, Ngự Linh Thư Viện hiệu trưởng rất nhanh liền ra lệnh. Nghe được hiệu trưởng, này trăm người linh tôn cấp tốc bày trận, lấy này thượng cổ thi ma làm trung tâm, một đạo trận pháp cấp tốc sản sinh. Trận pháp này tên là Khốn Thần Trận, là vị nào thần cấp trận pháp sư nghiên cứu ra một cực kỳ mạnh mẽ khốn trận. Triển khai khốn trận người thực lực càng mạnh, này khốn trận nhưng là càng mạnh. Bây giờ nếu là ở công kích xác ướp cổ ma, không thể nghi ngờ là không công cho hắn đưa nguồn năng lượng, để hắn khôi phục sức mạnh của bản thân. Hiện tại chỉ có đem nhốt lại tài năng, mới có thể tiến một bước nghĩ biện pháp đem cho tiêu diệt hết. Lúc này một to lớn kim tự tháp trong nháy mắt liền đem thượng cổ thi ma cấp bao bao lấy. Ở kim tự tháp trên, từng đạo trận pháp đặc biệt xuất hiện. Ở kim tự tháp mỗi một cái diện trung tâm, đều có một phong chữ tồn tại. Trăm người linh tôn tu giả, cũng không từ từng ngụm hô hấp lấy. Vì triển khai này khốn thần trận, tất cả đều tiêu hao đại lượng linh khí cùng thể lực. Hơi hơi kém linh tôn tu giả, hiện tại cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất, tăng số khôi phục lên. Khốn thần trận đã thành, tin tưởng có thể ngăn cản này thượng cổ thi ma một quãng thời gian. Các ngươi rút lui trước cách, khôi phục tự thân, Ngự Linh Thư Viện hiệu trưởng nhìn linh tôn các tu giả. Trực tiếp nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.